thiên hạ vô song, chương 945, ống trúc của nghị trưởng, 2, góc truyện audio.com. Nếu như trên thế giới này, lực lượng cá nhân có thể giải quyết tất cả vấn đề, như vậy cũng sẽ không có nhiều vấn đề như vậy, không phải sao? Nghị trưởng các hạ tôn kính, giọng điệu của Mạnh Hàn lại không hề che giấu sự giáo huấn trong đó. Tại sao ngài không dùng chiêu này để đối phó một chút với nghị viên Dani và mấy nghị viên khác mà không phải là lãng phí ở trên người ta? Vừa nói, Mạnh Hàn vừa phóng thích tinh thần lực bao quanh ấn ký cường giả của Benson, đồng thời cũng thả ra ấn ký cường giả Harrison. Thời điểm Benson và Harrison rời đi, Harrison cũng lưu lại cho Mạnh Hàn một ấn ký tinh thần. Đương nhiên là để có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại sau khi Mạnh Hàn phóng thích ra, nghị trường các hạ gần như lập tức cảm giác được khí tức của hai cường giả tuyệt thế. Đồng dạng, Angelina cũng từ trong hai ấn ký nhận ra được khí thế và thực lực khủng bố khiến thiên hạ phải khiếp sợ của chủ nhân hai ấn ký. Angelina không dám thở mạnh, yên tĩnh nghe Mạnh Hàn cùng nghị trường các hạ nói chuyện. Nàng không dám phát ra bất cứ động tĩnh gì. Nàng rất sợ quấy nhiễu hai người kia. Lúc này Angelina mới phát hiện, hóa ra trong lúc vô tình cái người mà nàng và Fanny nghĩ là nhân vật nhỏ có thể khống chế bất cứ lúc nào, còn muốn dựa vào việc các nàng ở chung một chỗ để kiềm chế lẫn nhau mới có thể thu được cơ hội nói chuyện kia, lúc này đã biến thành một nhân vật có địa vị đủ để ngang hàng cùng với nghị trưởng các hạ. Cho dù hắn một chọi một đánh không có khả năng đánh lại nghị trưởng các hạ, nhưng nếu hắn lôi kéo đám cường giả tuyệt thế phía sau ra sợ là tình hình sẽ khác hẳn. Lẽ nào có tiền thật sự có thể làm được tới mức này sao? Nghị trưởng các hạ cũng không phải sợ Benson và Harrison, hắn chỉ là bị biểu hiện của Mạnh Hàn trong chớp mắt lừa. Hắn còn tưởng rằng Mạnh Hàn sở dĩ có thể chống lại được sự thôi miên của hắn là bởi vì kích động dấu ấn tinh thần của hai cường giả tuyệt thế. Tuy nhiên lời nói của Mạnh Hàn lại rất có lý, ngay cả nghị trưởng các hạ cũng không khỏi không phục, là ta đường đột rồi, ta thật sự rất áy náy, nghị trưởng các hạ lại xin lỗi đối với Mạnh Hàn. Bị người bắt được phải hiện hình còn là thân phận địa vị nghị trưởng các hạ muốn diệt khẩu, lại phải lo lắng tới hai cường giả phía sau Mạnh Hàn. Ngay cả nghị trưởng các hạ cũng không khỏi muốn đè nén tâm tư kia xuống, thành khẩn xin lỗi Mạnh Hàn. Không dám không dám, trên mặt Mạnh Hàn lại khôi phục vẻ tươi cười. Con người của ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần có đủ thành ý ta chắc chắn sẽ không chú ý. Nghị trưởng các hạ chắc hẳn chưa từng có lúc nào cảm thấy quẫn bách như vậy, chưa từng cảm thấy mất mặt mũi như vậy. Tuy nhiên Mạnh Hàn nói như vậy cho hắn cơ hội giải vây, lập tức cảm thấy phấn chấn hỏi. Người muốn thế nào mới có thể thật sự trợ giúp ta? Mạnh Hàn nói vậy rõ ràng là cho mình một cơ hội lôi kéo. Người như vậy tuyệt đối đáng để lôi kéo. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Mạnh Hàn lập tức bày ra một tư thái cò kè mặc cả. Lần này không giống với những lần trước đó. Đây là do nghị trưởng các hạ tự mình đưa ống trúc tới cửa, không gõ mấy lần thật lợi hại thì thật có lỗi với danh hiệu diệt thương của Mạnh Hàn. Thứ nhất ta cũng không phải là răng trắng nói muốn đầu tư xuông, mà thật sự muốn đầu tư. Mạnh Hàn vốn là như vậy, điều kiện thứ nhất đơn giản đến mức khiến người ta giận sôi. Ta kinh doanh, góc truyện audio.com, có lãi, người cũng có thuế thu, mọi người cùng nhau buôn bán kiếm tiền, ta không làm cái gì mà không có lý do, đương nhiên không thành vấn đề. Về điểm này, nghị trưởng các hạ đã sớm nghĩ tới, nhưng không ngờ rằng yêu cầu của Mạnh Hàn lại đơn giản như thế. Sau khi lần thanh trừ này kết thúc ngươi muốn đến bất kỳ nơi nào đầu tư đều được. Thuế năm thứ nhất ta miễn cho ngươi. Thứ hai ta không hy vọng người của ta vào lần này bị ngươi lợi dụng tới mức trọng thương. Yêu cầu của Mạnh Hàn đúng là đơn giản đến tột đỉnh. Nếu không đáp ứng sợ là sẽ khiến người ta cảm thấy thật có lỗi với Mạnh Hàn. Sau khi người của ngươi xuất phát ta sẽ phái đội vệ binh hắc ám của nghị trường ngầm bảo hộ. Lần này nghị trường các hạ vô cùng nghiêm túc. Tất cả những người đã vô lễ đối với ngươi, đều sẽ bị thanh trừ không chút lưu tình. Ta muốn có chiến sĩ thú nhân, Mạnh Hàn không chút lưu tình tiếp tục đưa ra yêu cầu tiếp theo. Bộc tộc liên quan đến bọn họ ta cũng muốn, ta vốn dự định cho ngươi, nghị trưởng các hạ nở nụ cười. Nói thật bọn họ đều là bụng lớn, ta đã nuôi không nổi, đã sớm muốn tặng người. Ngươi muốn thật không thể tốt hơn được nữa. Một yêu cầu cuối cùng, Mạnh Hàn đưa tay bẻ xuống ngón thứ tư. Nghị trưởng các hạ, ngài phải toàn lực bồi dưỡng Angelina đi. Hãy xem nàng là người nối nghiệp để bồi dưỡng. Mạnh Hàn nói vừa ra, không chỉ nghị trưởng các hạ, ngay cả Angelina cũng không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Mạnh Hàn lại có thể đưa ra yêu cầu như thế sao? Điều này dường như không hề có lợi ích nào đối với hắn. Ta có thể đáp ứng, ngươi vừa mới thuyết phục được ta. Nghị trưởng các hạ gật đầu một cái, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi. nhưng ta không rõ tại sao ngươi lại đưa ra yêu cầu này. Bởi vì ta coi trọng nàng, Mạnh Hàn không chút che giấu đáp, Angelina nhất định sẽ là nữ nhân của ta. Angelina chưa từng nghĩ tới, ở trước mặt nghị trưởng các hạ, Mạnh Hàn cũng dám nói ra những lời rõ ràng như vậy. Hơn nữa còn không chút do dự bảo nghị trưởng đại nhân đáp ứng bồi dưỡng mình. Điều này khiến Angelina vừa có chút giận dữ và xấu hổ, lại có chút vui mừng. Dù sao mình cũng có thể khiến Mạnh Hàn động lòng. Điều này cũng khiến Angelina có chút đắc ý nho nhỏ. Sự thực bây giờ đã rất rõ ràng, nghị trưởng các hạ nương theo năng lực thần tài của Mạnh Hàn để thu gom của cải cực lớn, khiến một đám các gia hỏa vẫn không kiên định đều nhảy ra ngoài. Hơn nữa đây là trong tình hình trong lòng Mạnh Hàn không để ý tới. Điều kỳ quái nhất chính là, sau đó nghị trưởng các hạ bất ngờ dự định thôi miên Mạnh Hàn, lại bị Mạnh Hàn phá. Dưới tình hình không thể giết người diệt khẩu, nghị trưởng các hạ không thể không đáp ứng mấy điều kiện này của Mạnh Hàn. Nhìn Mạnh Hàn hình như cũng không hề chiếm được tiện nghi gì, nhưng khi hai bên gặp gỡ trên phương diện tâm lý Mạnh Hàn lại chiếm quyền chủ động rất lớn. Chỉ ít đây là vì nghị trưởng các hạ làm một lựa chọn sai lầm nho nhỏ dẫn đến mất đi tiên cơ, không thể không đáp ứng yêu cầu của Mạnh Hàn. Giao dịch ngắn ngủi, cũng không hề kéo dài thời gian, Mạnh Hàn đã trở lại nghỉ ngơi trong một gian phòng nào đó bên trong thánh điện. Nghị trưởng các hạ lại dẫn theo thánh nữ điện hạ lới gian phòng của nghị trưởng các hạ. Nghị trưởng đại nhân, hai ấn ký cường giả trên người hầu thức đại nhân là thế nào vậy? Vừa vào cửa Angelina liền không thể chờ đợi được nữa liền. Góc truyện audio.com, truy hỏi nghị trưởng các hạ, cách chương.